sẽ chẳng phải là tệ lắm sao? Đừng bảo một lòng yêu nhau, cớ sao em chưa dứt câu? Vô lý thương người sầu bỗng anh trở thành hư câu. Nhiều lúc quận trí tìm cách để bỏ đi, mà lỡ còn thương nhiều nên trở thành khó nghĩ. Một điều vô lý là em cũng đi rồi, tại sao vẫn nhận lại đắn đo đi hay ở lại? Có ai đợi anh đâu, có ai muốn chờ anh đâu, chẳng ai đón chào. Cảm giác chẳng phải là để làm sao? Từng thầu một lòng yêu nhau, cớ sao em chưa dứt câu? Vô lý thương người sầu bỗng anh trở thành hư câu. Tình yêu vốn dĩ hai chữ chẳng thể nào mà rõ thực hư. May mắn hay không là thứ chỉ mỗi do ông trời ban cho. Một người dựng dưng nào đó khiến em yêu thương lấy họ. Quên quá nhanh là anh mới đây em bảo thương đó. Anh mới đây em bảo thương đó.